Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập tiếp theo, tập 8 của bộ truyện Tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị của tác giả Kim Tam Long có tựa đề Mặt nạ trắng. Và sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì quý vị đừng quên follow và đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta đón ngay được tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc là 12 giờ 30 phút mỗi trưa trên kênh nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và một chi tiết nữa đó là Hồng Nhung vẫn luôn luôn nhắc đến quý vị, đó là like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên là Chị Dậu, để chúng ta có thể nghe được rất là nhiều bộ truyện và nhiều tập truyện trong vòng một ngày mà không có chứa quảng cáo, tránh gây làm phiền đến cái thời gian nghe truyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Giờ sáng, mắt Dương vẫn mở thao láo. Thói quen lái xe đi chở hàng đêm khiến anh cuồng chân. Đêm nay không có việc gì nên thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Bụng đã cảm thấy đói. Anh muốn ra quán đêm ăn một chút gì đó và làm chén rượu cho dễ ngủ. Tự nhiên anh liền nghĩ đến Hùng, gá đầu chọc. Chợt đèn điện thoại sáng lên báo có tin nhắn đến. Dương lơ đánh cầm máy kiểm tra. Anh bất ngờ vì đó chính là Hùng. Hắn ta nhắn tin rồi anh ra quán nhậu. Dương nhắn lại ok, rồi phấn khởi đứng dậy tìm áo khoác. Sở dĩ anh đồng ý ngay vì cũng đang có ý định đó, bởi nếu ở nhà cũng không ngủ được, sợ mình lọ mọ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Chân Dương rón rén bước vào trong, nhìn mẹ đã nằm nhắm mắt, nhịp thở đều đều. Anh mỉm cười yên tâm rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại cẩn thận. Lúc này nước mưa đã rút gần hết khỏi khoảng sân gạch trước nhà, chỉ còn lại một lớp ướt bóng loáng dưới chân. Theo thói quen, Dương nước nhìn lại phía những ngôi mộ nhà bên cạnh. Sau khi thấy cổng rào đã được đóng chặt, anh lẩm bẩm mấy câu khó chịu rồi mới mở cửa xe trèo lên. Chiếc xe chiếu đèn pha sáng rực, phát tan cái bóng tối lạnh lẽo rồi lao vút ra cổng. Khung cảnh không có gì thay đổi đối với anh, âm u và vắng vẻ. Con đường này quen thuộc đến mức Dương thuộc từng bụi cây đám cỏ, thậm chí những cái hố nhỏ bằng nắm tay mỗi khi ánh đèn chiếu vào. Anh lái xe chậm lại đúng vị trí đã gặp hai mẹ con lỡ đường đêm qua. Không biết họ đã tìm được việc chưa làm chưa? Hy vọng họ sẽ gặp may mắn. Anh suy nghĩ rồi chợt bật cười. Mình cũng hay lo nghĩ chuyện người ta quá. Nhưng đúng là họ thật tội nghiệp. Có lẽ cuộc sống cô độc từ trước đến giờ làm anh không có nhiều mối quan hệ, nên chỉ cần một chút như vậy cũng đủ làm anh bận lòng và quan tâm. Một chiếc xe tải đằng trước đang dừng lại, nhấp nháy đèn pha, làm cắt đứt suy nghĩ của anh. Dương lái đến song song, rồi cười. Hùng, giờ mới ra. Tôi tưởng ông bạn đang uống rượu rồi chứ. Gã đầu trọc vẫn cái khuôn mặt lờ lờ dữ tợn rồi mắt vèo trên xe cười khoái chí, miệng đang phì phèo hút thuốc lá. Tôi đón đường chờ bạn thôi, biết ông kiểu gì chẳng đi qua lối này. Đầu xe của hắn ta vẫn còn nguyên những vết lõm do tai nạn. Dương vui vẻ hỏi. Vẫn chưa mang xe đi sửa à? Nhưng bỗng nhiên nét mặt của anh bỗng đanh lại khi nhìn thấy tay của gã đầu trọc đang cầm một chiếc búa. Chưa. Thôi, để sang tháng có tiền rồi làm lại cả thể, vẫn chạy tốt là được. Hùng vừa cất búa xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương và nói tiếp. Còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn. Gã nổ máy rồi chỉ ngón tay tròn về phía trước, ra hiệu cho Dương lái xe theo sau. Ánh đèn pha chiếu rọi vào biển số xe của gã, anh lẩm bẩm đọc. DT70605. Người có cảm giác ớn lạnh với thái độ của gã đầu trọc. Hai chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy ngược hướng gió đang thổi, lao thẳng ra quán ăn đêm. Họ đi ngang qua một bãi cỏ màu hoang dại, thấp thoáng bóng ngọn núi vôi lờ mờ xuất hiện ngang tầm mắt của Dương. Tôi muốn trực tiếp bác sĩ Hoàng điều trị cho người này. Giọng một người đàn ông dữ dằn đang gắt lên tại phòng cấp cứu. Hắn có nước da ngăm đen, ròng ròng cao. Dù mặc áo khoác nhưng vẫn lộ ra chi chít những hình xăm kỳ quái trên cổ và cánh tay săn áo. Chẳng phải đây có dịch vụ lựa chọn bác sĩ phẫu thuật ư? Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào bảng thông báo về việc lựa chọn bác sĩ phẫu thuật theo yêu cầu. Lúc đó cô y tá bất ngờ khi nhìn thấy 10 đầu ngón tay của hắn ta có những cái móng dài và sắc nhọn. À, vâng, nhưng hiện tại bác sĩ Hoàng đang rất bận. Thời gian này bác sĩ Hoàng không tham gia phẫu thuật theo yêu cầu, mong anh hiểu cho. Cô y tá ôn tồn giải thích. Ở đây chúng tôi có rất nhiều bác sĩ phẫu thuật khác cũng giỏi về chuyên môn. Anh hãy yên tâm về điều đó. Không được, tôi cần gặp bác sĩ Hoàng. Hắn bắt đầu giận dữ, giọng như hét lên làm ầm ĩ khu cấp cứu đông người. Đừng làm khó cho bệnh nhân như vậy. Bác sĩ Hoàng đang ở đâu? Mong anh bình tĩnh để chúng tôi được làm việc chuyên môn của mình. Gần một tháng nay, bác sĩ Hoàng đã không nhận phẫu thuật theo yêu cầu, mà chỉ tham gia phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo. Tôi đã giải thích rồi. Không cần biết, tôi đi từ xa đến cấp cứu. Tôi chỉ hỏi bác sĩ Hoàng đang ở đâu. Vừa nói hắn vừa lao vào bên trong với thái độ hung dữ, làm những bệnh nhân và người nhà hoảng sợ né tránh. Vài người y tá đuổi theo can ngăn nhưng không được, lao vào phòng cấp cứu tìm kiếm nhưng không thấy. Hắn chạy vội ra và nhìn về hướng văn phòng làm việc, vừa đi vừa gọi lớn tên bác sĩ Hoàng. Bốn người bảo vệ to lớn cầm rùi cui, tuyết còi chạy đuổi theo cản lại, nhưng đều bị hắn quật ngã xuống đất một cách dễ dàng. Khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tôi là Hoàng đây, có việc gì vậy? Hoàng mặc áo blue tiến tới, nét mặt nghiêm nghị. Khi nhìn thấy Hoàng, hắn ta tiến nhanh lại và nói: Tôi có người bạn đang bị thương ở mắt, hiện đang nằm ở phòng cấp cứu. Hoàng nhìn thấy bốn người bảo vệ có vẻ đang bị thương, mặt ai cũng nhăn nhó đau đớn. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn và nói: Muốn gặp tôi thì gặp, sao lại hành hung người khác thế này? Những người này cản không cho tôi gặp bác sĩ. Hắn ta nghiến răng nhìn lại mấy người bảo vệ rồi nói: Tôi muốn mời đích thân bác sĩ phẫu thuật cho bản tôi chứ không phải người khác. Cô y tá hớt hải chạy tới, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ, đưa hồ sơ khám bệnh cho Hoàng. Cô nói rất nhanh: Thưa bác sĩ, đây là người nhà của bệnh nhân. Khoa cấp cứu đã khám và lên lịch phẫu thuật, nhưng anh này không chịu, đòi đích danh bác sĩ Hoàng về tham gia. Tôi đã giải thích nhưng không được, anh ta còn đánh người. Mặt Hoàng vẫn đang chăm chú đọc hồ sơ của bệnh nhân, anh lẩm bẩm: Trường hợp này phải phẫu thuật quá sớm. Hắn ta nói lớn: Do pin điện thoại phát nổ, hiện tại một mắt bạn tôi đã không nhìn thấy gì. Mong bác sĩ trực tiếp phẫu thuật. Người khác chúng tôi không yên tâm, chi phí hết bao nhiêu cũng được. Thấy mấy người bảo vệ đang gọi điện cho cảnh sát, Hoàng vội tiến tới và ngăn lại. Thôi, cũng xuất phát từ sự lo lắng thái quá, bỏ qua đi. Mấy người bảo vệ lúng túng nhìn nhau dù đáp vâng, nhưng mặt vẫn có vẻ nhiều ở mức. Thấy hành động của Hoàng, thái độ hắn ta đã dịu xuống, miệng nói nhỏ: Cảm ơn bác sĩ. Chuyển bệnh nhân này lên khoa của bác sĩ Tuyết Anh, tôi sẽ trực tiếp phẫu thuật. Dạ, nhưng... Cứ làm như vậy đi. Anh ngắt lời cô y tá, rồi cầm hồ sơ bước đi. Hắn ta cũng đuổi theo, tay dúi tiền vào túi của Hoàng. Có chút ít, cảm ơn bác sĩ. Hoàng gấp quyển hồ sơ bệnh nhân lại, anh nói: Không cần, anh mang ra biếu mấy người bảo vệ vừa rồi thì tốt hơn đấy. Vâng, tôi có hơi nóng này. Anh tên gì? Tôi là Nghĩa. Anh là người nhà bệnh nhân? Không, tôi chỉ là bạn. Nghĩa này, mời anh quay lại khoa cấp cứu vừa rồi làm thủ tục chuyển bệnh nhân. Tôi sẽ xem xét hồ sơ rồi phẫu thuật ngay. Vừa nói Hoàng vừa tiến nhanh về phòng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng. Sau khi thay quần áo phẫu thuật, Hoàng đeo găng tay và khẩu trang lại. Tuyết Anh cũng đã xong xuôi, cô nhìn anh rồi cười. Ai cũng đòi bác sĩ Hoàng đích thân tham gia phẫu thuật, thì làm sao hết việc đây? Thấy Hoàng chỉ nheo mắt mỉm cười, cô nói tiếp. Trường hợp này không đến mức nghiêm trọng, sao anh lại nhận lời vậy? Chiều nay anh cũng rảnh mà. Hoàng đáp gọn, Hai người bước nhanh tới phòng phẫu thuật. Người đàn ông tên Nghĩa đã ngồi chờ trên ghế ngoài hành lang. Nhìn thấy Hoàng, hắn vội đứng dậy. Nhưng Hoàng xua tay rồi bước vào phòng. Cánh cửa khép lại. Bệnh nhân nằm trên giường. Dù Hoàng đang mặc trang phục phẫu thuật khá kín, nhưng có vẻ hắn vẫn nhận ra. Miệng lắp bắp nói. Từng câu lúng túng có vẻ căng thẳng. Hoàng lấy đèn soi vào mắt bệnh nhân kiểm tra. Anh nói. Nhãn cầu đỏ và bị viêm. Những mảnh nhuộn dán găm vào da, hướng xuyên từ bên ngoài vào trong, gây ra vài vết chảy xước nhưng không đáng lo ngại, chứng tỏ bệnh nhân đã kịp nhắm mắt khi pin phát nổ. Vết bỏng trên má này có thể sẽ để lại sẹo, nhưng dù sao cũng rất may đấy. Vâng. Bệnh nhân run run đáp, khuôn mặt nhăn nhó. Hoàng nhìn Tuyết Anh. Gây mê toàn thân cho bệnh nhân, sau đó làm thủ thuật. Anh quay lại kiểm tra dụng cụ và thuốc. Có cần thiết phải thế không ạ? Tuyết Anh nói nhỏ, trong lòng cảm thấy thắc mắc. Cần chứ. Cứ để cho bệnh nhân ngủ sâu vài tiếng trong lúc chúng ta phẫu thuật. Anh chàng này có vẻ nhát lắm. Tuyết Anh đi một vòng quanh khoa điều trị nội trú. Cô đến từng giường bệnh thăm khám và hỏi han bệnh nhân cẩn thận. Dù thời gian này cô đang bận rộn cùng Hoàng tập trung vào đề tài nghiên cứu. Vừa quay qua đến hành lang, cô gặp một y tá đang đẩy xe tiêm từ phòng bệnh nhân 203 bước ra. Ôi, hôm nay chị đi kiểm tra đấy à? Cô y tá bỏ khẩu trang nhìn Tuyết Anh. Ừ, khoa mình càng ngày càng đông quá nên phải hỗ trợ mọi người. Tuyết Anh đáp. Cô cầm phiếu chỉ định thuốc lên rồi hỏi. Tình hình bệnh nhân Vương hôm nay thế nào rồi em? Dạ, đến ngày hôm nay thì cũng đã hoàn toàn ổn định. Bác sĩ Hoàng vẫn tiếp tục theo dõi và kê thuốc. Chiều mai có thể cho bệnh nhân xuất viện được rồi. Cô y tá trả lời. Bác sĩ Hoàng chỉ định tiêm thuốc nào cho bệnh nhân á? Tuyết Anh cầm một ống thuốc tiêm lên tay. Cô nhìn thấy dòng chữ GCSF. Trường hợp này đâu cần thiết phải... Vâng. Bác sĩ Hoàng có chỉ định là tiêm 3 ngày để kích thích cơ thể tạo ra bạch cầu, tăng sức đề kháng, chống nhiễm trùng vết thương. Nên em thấy bệnh nhân hồi phục nhanh lắm. Ừ, chị hiểu rồi. Em thấy anh Hoàng có quan bệnh nhân Vương được không? Dạ, chắc là không ạ. Bác sĩ Hoàng còn không nhớ tên. Chỉ nói là bệnh nhân ở huyện Đan Thành. Có thể là đồng hương nên được quan tâm nhiều hơn thôi ạ. À, đúng rồi. Bệnh nhân này cũng ở đó nhỉ? Tuyết Anh gật đầu như đã hiểu được lý do. Em không có thiện cảm với người đàn ông đang chăm sóc bệnh nhân này. Nhìn anh ta dữ tợn lắm. Vừa nói cô y tá vừa ngoái đầu chỉ về hướng phòng bệnh. Xăm trổ chi chít khắp người. Đàn ông gì mà để móng tay dài nhìn gớm lắm. Giọng nói thì hách dịch. Chính người này mấy hôm trước đã đánh 4 người bảo vệ đấy. Thôi kệ họ. Chúng ta chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Thôi em làm việc tiếp đi. Vâng. Đêm nay chị trực nhỉ? Thế mà em quên mất. Cô y tá khẽ cúi đầu chào và tiếp tục đẩy xe tiêm vào phòng bệnh nhân khác. Tuyết Anh nhìn đồng hồ. Cô chậm rãi bước lên cầu thang. Ngồi tựa lưng vào đầu giường bệnh, Vương vẫn tranh thủ gọi điện thoại và giải quyết một số việc liên quan đến quán bar. Hôm nay hai mắt của hắn đã được tháo băng. Cũng may là không bị làm sao. Vương bỏ máy xuống rồi thở dài nhẹ nhõm. Lúc đó cứ nghĩ là mắt đã bị mù rồi chứ. Nghe lên mấy viên thuốc và cốc nước đưa cho Vương ra nổi. Chính vì vậy mà anh bắt buộc phải yêu cầu bác sĩ Hoàng điều trị cho em. Đôi mắt là quý giá nhất của con người. Chẳng may làm sao thì hắn hận lắm. Căn bản là em sợ Hoàng đã biết. Khẽ gật đầu, Nghĩa uống hết thuốc và thẳng lối nói. Đúng là hắn không biết mặt em nên cũng may. Dù sao thì em... Ừ. Thôi bỏ đi. Mai là ra viện rồi. Về chịu khó nghỉ ngơi cho khỏi. Sau đó làm gì thì làm. Nghe Nghĩa nói vậy, Vương chỉ thở dài không nói gì. Ngoài công việc liên quan đến quán bar, nơi hắn góp một phần vốn của mình và của Ngân để chung với Thuận đầu tư làm ăn, hắn còn đang nợ bọn thằng Cường một số tiền lớn do thua cờ bạc. Nếu không trả đúng hẹn thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như hiểu được Vương đang lo nghĩ điều gì, Nghĩa đặt tay mình lên bàn tay của Vương và khẽ nói. Em đừng lo chuyện thằng Cường, anh sẽ bảo với nó cho em thêm thời gian. Đáng lẽ em đã có tiền để trả cho bọn nó, nào ngờ. Vương ngừng lại, nhớ đến cái cát đựng tiền phát nổ sau khi cậy ra. Số tiền trong đó đã cháy gần hết làm hắn tiếc nuối, nhưng vẫn không cho ai biết sự thật. Vì chuyện này liên quan đến Hoàng nên hắn chỉ nói rằng pin điện thoại phát nổ. Thằng Cường cũng làm bảo kê cho ông Thuận, nhưng một khi đã liên quan đến tiền bạc, nó chẳng nề nang gì đâu. Ông Thuận đứng ra bảo lãnh cho em, mà nó vẫn gây khó khăn lắm. Vương nói tiếp, anh không để nó động vào em đâu, em để tất cả đối với anh. Nghĩa xoa nhẹ nhẹ bàn tay của Vương và nói, ông Thuận là chủ chính của quán bar đó, lại là người nhiều tiền, xem không mượn tạm tiền trả thằng Cường cho xong đi. Không được, vay khó lắm, lão đứng ra bảo lãnh hộ em là đã may mắn lắm rồi. Cũng chỉ là quan hệ làm ăn nên lão ta tính toán tiền bạc phải sòng phẳng. Nếu sau này nhiều vốn, em sẽ tách ra làm riêng và không phải phụ thuộc vào ai nữa. Nói xong, Vương chợt nhớ ra, hắn nhìn Nghĩa và hỏi, chiều mai võ đường thiên ương của anh tham gia giải đấu với bọn Thái Lan à, liệu có khả quan không? Cũng không đáng ngại lắm. Anh đã nghiên cứu kỹ, tìm ra những nhược điểm của đối thủ để tấn công. Nói chung là về tương quan, họ khó có thể thắng được mình. Tuy nhiên, nếu có chiếc mặt nạ trắng thì... Mặt nạ trắng? Anh vẫn tin vào những điều ma mị đó à? Tin chứ. Đó là chiếc mặt nạ đặc biệt, không phải đơn giản mà nó lại xuất hiện và giết người như vậy. Người bình thường làm sao mà làm được như thế, nếu không có một năng lực đặc biệt. Chỉ tiếc rằng không biết ai đang giữ bóng vật linh thiêng đó. Thằng quân thép cũng đang truy tìm đi thôi. Chính vì vậy mà anh phải tìm ra chiếc mặt nạ đó chứ. Người đáp, để lọt vào tay thằng quân thì coi như hết cơ hội. Nó cũng là một cao thủ đấy. Em nghĩ nó muốn tìm ra hung thủ thôi, chứ chẳng phải vì muốn có chiếc mặt nạ đó đâu. Người ta gọi nó là quân thép mà. Tính cách của nó máy móc và khó để mua chuộc lắm. Nghĩa tự nhiên bật cười lớn, bẹo nhẹ vào má của Vương. Anh cười gì, không đúng à? Cái tên quân thép không phải do tính cách của nó đâu. Cách đây hơn 10 năm, nó đã đấm chết một con trâu mộng, từ đấy mới có tên là quân thép. Người luyện võ thường có lòng tham, muốn chinh phục đỉnh cao, nó chắc cũng không ngoại lệ. Thật vậy á? Em nghĩ đó chỉ là chuyện người ta thêu dệt lên để ca ngợi nó thôi. Không phải thêu dệt đâu, nó là sự thật đấy. Nghĩa gật đầu xác nhận và từ tốn kể lại. Năm đó, lò mổ nhà ông Quý có sổng một con trâu điên, lao ra đường làng và hút người. Thằng quân lúc đó là đại úy bộ đội biên phòng chống tệ nạn. Hắn dám lao vào và tung 10 cú đấm vào đầu khiến con trâu chết ngay tại chỗ. Nhiều người dân làng đã chứng kiến. Vương chợt im lặng khi nhìn thấy tin nhắn điện thoại từ dưới điện thoại của Loan. Nhanh tay úp màn hình xuống dưới nhưng không muốn nghe biết. Công việc sắp tới của Vương cần phải có sự giúp đỡ của Loan, nên thời gian này hắn tiếp cận cô thường xuyên hơn bằng những tin nhắn quan tâm, ân cần. Trong phòng nghiên cứu, Hoàng khoác bên ngoài chiếc áo blue trắng, chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, cây bút máy thường trực trên tay. Mỗi chốc anh lại đánh dấu vào những tờ phiếu xét nghiệm đang bày la liệt trên mặt bàn. Thời gian này Hoàng đang phải gấp rút hoàn thành sớm những công việc cần thiết để tiến hành ca phẫu thuật quan trọng sẽ diễn ra vào tuần sau. Anh nghỉ một chút đã, em mua đán tối rồi. Tuyết Anh bước vào, nét mặt đầy lo lắng nhìn Hoàng vẫn đang miệt mài làm việc. Trên bàn đã mở sẵn tập hồ sơ bệnh án mang tên Trịnh Lan Anh. Em ăn trước đi, cứ kệ anh. Hoàng đáp nhẹ nhàng, nhưng không quay người lại nhìn cô. Anh chưa thấy đói. Không được. Mấy hôm nay anh đã làm việc từ sáng đến đêm rồi, ăn uống như vậy làm sao đảm bảo sức khỏe được chứ. Nếu anh chưa ăn thì em đợi cũng được. Hoàng dừng tay, anh thoáng nghĩ điều gì đó trong đầu rồi mới quay lại cười. Thôi được rồi. Mắt anh nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ tối rồi à? Vâng. Tuyết Anh sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, cô nói: "Em không nhắc, chắc anh lại làm đến sáng như hôm qua. Mọi người đã về nghỉ hết rồi đấy." Hoàng gật đầu. Thời gian này ai cũng vất vả quá. Tất cả chúng ta phải cùng cố gắng. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Anh vừa nói vừa mở bệnh án kiểm tra. Đôi lông mày trần nhíu lại. Hôm nay Lan Anh bắt đầu có triệu chứng đau đầu dữ dội. Mắt đã tiết dịch nhiều. Em cũng đã cho dùng thêm thuốc an thần. Tuyết Anh ngồi xuống chỉ vào những phiếu theo dõi bệnh nhân hàng ngày. Hoàng im lặng không trả lời. Thái độ dường như đã biết trước điều đó. Anh viết thêm vào bệnh án rồi dặn: "Sáng mai bổ sung hai loại thuốc này cho bệnh nhân. Nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Giai đoạn thải ghép đang diễn ra nhanh chóng." "Vâng." Cô gấp quyển bệnh án rồi cầm trên tay. Như hiểu ý cô, anh miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi phòng nghiên cứu. Hai người sải bước đứng dậy rời khỏi phòng nghiên cứu, đi dọc hành lang vắng, đi qua các phòng làm việc đã khóa cửa. Nhịp dài của Hoàng kêu lộp cộp vang lên trong không gian yên tĩnh. "Bữa tối của anh đây." Tuyết Anh vui vẻ. Hoàng gật đầu. Trên bàn có hai đĩa bánh pizza vẫn đang còn nóng, một chai rượu vang của Ý, hương vị nho mà Tuyết Anh chuẩn bị. Vì cô biết trong bữa ăn Hoàng thích dùng rượu vang. Hơn nữa anh là người sành rượu. Chỉ cần ngửi thoáng qua mùi là Hoàng có thể biết được rượu có ngon hay không. Nếu không vừa ý, anh sẽ tỏ vẻ không vui ngay trên nét mặt. Tuyết Anh mở chai rượu rót vào trong ly, trong khi Hoàng mở điện thoại rồi đặt lên bàn. Tay lắc nhẹ nhẹ ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Anh chép miệng, cảm nhận đủ ba vị ngọt, chát, chua, rồi khẽ nhún vai và nói: "Ngon lắm." "Thật ạ?" "Em không biết uống nên phải nhờ người bạn mua hộ. Anh mà khen thì đúng là rượu ngon rồi." Nét mặt Tuyết Anh đã vui hơn nhiều. Cô cười mỉm, gắp cho anh thêm mấy miếng bánh từ đĩa của mình. Giọng cô mềm mại và âu yếm: "Ăn xong anh phải về nhà nghỉ ngơi đấy. Làm gì cũng phải giữ sức khỏe chứ. Em thấy anh gầy hơn trước." "Đêm nay em trực nhỉ?" Anh rót rượu vào ly thật chậm. "Vâng." "Anh giao cho em chăm sóc riêng cho bệnh nhân đặc biệt này, làm sao mà em dám lơ là được." "Anh à." Tuyết Anh ngập ngừng. Trong đầu cô nghĩ đến hai trường hợp hiến xác phục vụ cho ca phẫu thuật thay thế mắt người đầu tiên này. "Sao vậy?" "Những phiếu xét nghiệm anh kiểm tra hết rồi chứ?" Giọng cô trầm xuống lo lắng. "Kết quả phân tích cho thấy có nhiều điểm không tương thích từ nhóm máu kháng nguyên bạch cầu." Hoàng Khánh gật đầu. "Không sao, anh đã biết rồi. Nhưng chỉ số kháng thể HLA của người hiến quá cao, không tương thích với..." "Em muốn nói đến trường hợp sẽ không ăn khớp trong quá trình cấy ghép và không thể điều trị bằng các loại thuốc ức chế miễn dịch à?" Hoàng bình thản nói. "Vâng, đúng như vậy. Nguồn hiến mộ tạng đến thời điểm này lại đang khan hiếm ạ." "Em đừng lo lắng quá." Hoàng uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn. Đôi má anh đã ửng hồng sau khi chai rượu còn một nửa. "Đó chỉ là kết quả của một người. Trường hợp này anh cũng đã làm báo cáo rồi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm trên người thứ hai là rất khả quan. Các chỉ số giả trả về rất phù hợp. Khả năng tương thích các mô và kháng nguyên đều đạt. Ngày mai sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa." "Vậy thì tốt quá ạ." Mắt cô như sáng lên niềm vui. Nhưng khi nhìn vào nét mặt mệt mỏi của Hoàng, lòng cô lại trùng xuống. "Những việc như vậy sao anh lại không giao cho người trong nhóm mà phải đích thân anh làm? Anh chưa đủ bận hay sao?" Tay Hoàng xoay nhẹ nhẹ ly rượu đã cạn. Mắt anh nhìn cô vô định vào khoảng không. Một lúc sau anh mới trả lời: "Biết là như vậy, nhưng mà ca phẫu thuật này không thể có một sai sót nào, dù là rất nhỏ." Hoàng bặm môi. "Em cũng biết rồi đấy. Đó không chỉ là tâm huyết của anh, của nhóm nghiên cứu, mà còn là hướng đi mới cho nền y học của chúng ta." "Và còn một điều nữa chứ." Tuyết Anh tủm tỉm cười. Điều gì nhỉ? Hoàng hỏi lại. Vì đó còn liên quan đến vợ chồng người bạn thân của anh. Hoàng cười tâm đắc, anh ngả người ra ghế. Đó cũng là một trong những lý do quan trọng. Tuyết Anh thu dọn đĩa trên bàn. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Hoàng với thái độ ngập ngừng. Em làm sao vậy? Có điều em thắc mắc. Nhưng mà thấy anh quyết tâm làm như vậy nên không dám hỏi. Chắc là liên quan đến ca phẫu thuật. Vâng. Bây giờ chúng ta đã bảo quản các nguồn hiến mô tạng bằng công nghệ nano. Thời gian không bị gấp rút như trước đây. Tại sao lại muốn hiến thành ca phẫu thuật này sớm như vậy? Em lo cho sức khỏe của anh đúng không? Hoàng khẽ nhìn vào mắt cô đầy trìu mến. Đúng. Em muốn có thêm thời gian để anh có thể nghỉ ngơi. Thời gian anh đã quá bận rộn rồi. Sức khỏe của anh đang không tốt. Đôi bàn tay cô lúng túng xoa vào nhau. Anh không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hoàng lẩm bẩm rất nhỏ. Anh nói gì vậy? Tuyết Anh giật mình. Cô ngước mắt lên và hỏi. À không, không có gì. Hoàng cười trấn an rồi vội đứng dậy. Thôi, anh đi về nhà đây. Anh cũng muốn ngủ một lúc. Sáng mai có chút việc bận, trưa mai mới đến bệnh viện. Vâng. Cô bần thần nhìn Hoàng mặc áo khoác. Lúc sau mới chợt nhớ ra. Cô chạy lại cầm một túi lớn đã chuẩn bị từ chiều. Mấy chai nước ép trái cây mà tự tay cô chọn và làm từ những loại quả tươi ngon. Một hộp thịt gà, một hộp tôm. Đồ ăn cô đã chế biến sẵn theo sở thích và khẩu vị của anh. Anh cầm về và cho vào tủ lạnh luôn nhé. Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Tuyết Anh rụt rè đưa cho Hoàng. Mặt cô hơi cúi xuống. Anh làm gì cũng phải nghĩ rằng luôn có người lo lắng cho anh đấy. Trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, anh đã ăn hết đâu. Hoàng ngập ngừng cầm túi đồ. Hết rồi. Chắc tại mấy hôm nay anh không ăn ở nhà nên không biết. Anh quên mất món súp gà buổi sáng ngày hôm đó rồi. Bàn tay anh vô tình chạm vào tay cô. Hai người chợt im lặng nhìn nhau thật lâu. Đôi mắt cả hai đều buồn. Hình như anh là muốn nói với cô thật nhiều. Thật nhiều. Nhưng mà cổ họng cứ nghẹn lại. Đôi mắt Tuyết Anh long lanh như trực trào nước mắt. Cô đang chờ đợi anh. Hy vọng ở anh. Thôi, anh đi về đây. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Tuyết Anh chỉ gật đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Hoàng, rồi lặng lẽ nhìn anh chậm rãi bước xuống cầu thang. Ngoài trời đã lất phất vài hạt mưa bay. Ánh đèn đường vàng vọt lan tỏa khắp con phố vắng. Thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh thổi tới, làm mái tóc dài của Tuyết Anh phấp phới bay. Không gian bây giờ chỉ còn lại một mình cô, cùng dãy hành lang dài và tĩnh lặng. Ánh mắt long lanh đưa buồn, nhìn theo xe của Hoàng rời khỏi cổng bệnh viện. Mỗi lúc, một xa dần, xa dần. Ngày Tuyết Anh mới ra trường, cô về nhận công tác tại bệnh viện. Lúc đó Hoàng đã là trưởng khoa phẫu thuật mắt. Cô đã vừa mừng vừa lo lắng khi được phân công làm việc dưới sự chỉ đạo của anh. Bởi tên tuổi của Hoàng bấy giờ cũng đã nổi tiếng khắp nơi. Cô sợ anh sẽ kiêu kỳ, khó tính và khó gần. Nhưng những ngày đầu tiên gặp mặt, khi Tuyết Anh còn đang hồi hộp đứng trước cửa phòng không dám gõ cửa, thì Hoàng đã bước đến trước mặt. Anh nở một nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng chào cô trước. Ngay tại giây phút đó, Tuyết Anh đã thấy tim mình đập thật mạnh. Cô bối rối không dám nhìn vào mắt anh. Những ngày tháng được làm việc cùng anh luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Hoàng như một người thầy, dìu dắt và dạy dỗ cô nâng cao về chuyên môn. Như một người anh, một người bạn, để cô chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Cô ngưỡng mộ anh không chỉ về tài năng, sự hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực, mà còn về đạo đức và lối sống. Dần dần tình cảm đó ngày càng nhiều hơn trong cô. Nhưng khi hiểu được trái tim mình đã có hình bóng của anh, thì cũng là lúc anh chuẩn bị kết hôn với Ngân. Những đêm về, cô khóc rất nhiều, dù luôn mong anh được hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao trái tim của cô lại đau đến như thế. Hàng ngày cô vẫn làm việc bên anh, vẫn chăm sóc cho anh từ bữa ăn, sắp xếp lịch làm việc và những công việc chuyên môn khác để anh đỡ bận rộn hơn. Còn Hoàng thì vẫn như vậy, anh không thay đổi. anh vẫn quan tâm và nhẹ nhàng với cô. Nhưng mà cô hiểu rằng đó không phải là tình yêu. Bao nhiêu người đàn ông say mê theo đuổi, nhưng chỉ nhận được từ cô cái lắc đầu từ chối. Ai cũng trách cô dại khờ khi dành hết tình cảm của mình cho một người không bao giờ đáp lại. Cô không oán trách, không đòi hỏi, bởi cô bằng lòng với hiện tại và không hối hận về tình cảm đơn phương của mình. 8 năm trôi qua, tuổi thanh xuân của cô giống như một chiếc bóng lặng lẽ, âm thầm bên cạnh Hoàng, chứng kiến những buồn, vui, thăng trầm trong cuộc sống của anh. Đã có nhiều lúc, cô thấy anh ngồi một mình suy tư, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Cô chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, dù trong lòng rất muốn được gần đến bên anh, an ủi, chia sẻ phần nào nỗi niềm riêng tư. Nhưng cô biết rằng vị trí đó không phải là của mình trong chuyện tình cảm. Có lẽ trái tim của anh đã hóa đá, lạnh lùng và thờ ơ. Em hãy lấy một người đàn ông yêu em nhiều hơn là em yêu người ta. Như vậy em sẽ được quan tâm và chăm sóc. Có lần anh bỗng nhiên nói với cô như vậy. Nhưng liệu rằng ở bên người ta, em có cảm thấy hạnh phúc hay không? Cô đáp, đúng hơn là cô đang tự nhủ với bản thân của mình. Anh im lặng nhìn ra chỗ khác như lảng tránh ánh mắt của cô. Suy nghĩ của cô đơn giản lắm. Yêu một người và chăm sóc cho người đó, như vậy là hạnh phúc. Dù cho tình cảm không trọn vẹn từ cả hai phía, thì cô cũng đã được sống hết mình với tình yêu và cô không hối hận. Cô giữ cho mình một bí mật giữa anh và cô. Tối đó anh say, đúng hơn là chưa bao giờ anh uống say đến như vậy. Cô lái xe đưa anh về nhà, khó khăn lắm mới dìu được thân hình cao lớn của anh nằm xuống giường. Còn chưa kịp định thần, bỗng nhiên anh nắm chặt tay rồi kéo cô ngã vào lòng mình. Hành động của anh thật cuồng nhiệt, nụ hôn cũng như hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu mạnh. Cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn. Vì cô sợ. Cô sợ chẳng may sẽ bắt gặp ánh mắt của anh dành cho cô lúc này không phải là tình yêu, mà đó chỉ là sự ham muốn của thể xác. Anh vẫn không nói gì. Căn phòng im lặng đến mức nghe được hơi thở dồn dập, gấp gáp, đầy nhục cảm của anh vang lên, lẫn với tiếng âm thanh khe khẽ đang phát ra trong cổ họng của cô dù đã mím môi thật chặt. Cô cảm nhận tất cả thật rõ ràng. Những thứ thịt săn chắc, căng cứng trên người anh như dán chắc vào da thịt của mình. Cả tiếng nhịp tim đập liên hồi từ lồng ngực đang áp sát vào cô. Cơ thể của cả hai cuồng nhiệt quện vào nhau nóng ấm và ướt nhẹp mồ hôi. Tất cả không gian, thời gian dường như đã tan biến hết để nhường chỗ cho hai người bên nhau. Giữa anh nằm im sau khi kết thúc, đầu gục xuống, áp sát vào má cô, nhịp thở đá nhẹ và đều. Lúc này Tuyết Anh mới từ từ mở mắt, vòng tay run rẩy vẫn ôm anh thật chặt. Cô muốn giây phút này kéo dài thật lâu để được ở bên anh, để cảm nhận sự ấm áp từ thân thể của anh. Chắc sau đêm nay anh sẽ lại như trước và sẽ chẳng nhớ những gì đã xảy ra. Hoặc nếu có, chắc cũng chỉ giống như một giấc mộng mơ hồ thoáng qua. Bởi trong cơn say, bản năng dục vọng của đàn ông trỗi dậy thật mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù ở cương vị nào, Thanh cũng vẫn chỉ là một người đàn ông thôi. Cô biết điều đó. Không thể ngủ được, Tuyết Anh miên man suy nghĩ thật nhiều. Nhưng hơn hết, cô vẫn luôn hiểu và thương anh, thương đến cạn kiệt tâm hồn của mình. Đồng hồ đã chỉ đúng 5 giờ sáng. Cô khẽ xoay người, đẩy anh nằm sang bên cạnh. Cô mặc quần áo lại trong khi anh vẫn đang ngủ ngon lành. Món súp gà được nấu xong, hương vị thơm ngon theo đúng sở thích của anh. Cô đã cẩn thận để trong nồi giữ nhiệt và bày sẵn mọi thứ trên bàn. Cô đặt chuông báo thức vào lúc 7 giờ để anh tỉnh dậy và dùng bữa sáng. Em về đây. Cô nhìn anh và nói thật khẽ, sau khi kéo tấm chân mỏng lên ngang bụng anh. Đôi chân lững thững vô hồn bước ra ngoài. Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, phố đã bắt đầu tấp nập dòng người. Chiếc taxi đỗ lại chờ. Cô khẽ quay lại đằng sau tìm kiếm. Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt nóng hổi trượt lăn dài, chảy vội vã trên khuôn mặt. Chính Tuyết Anh cũng không biết tại sao cô đang hạnh phúc hay là đang tủi thân đến tận cùng. Quân mặc phông trắng bó sát vào người, nhìn rõ những cái cơ bắp qua những cái vệt mồ hôi loang lổ. Anh lao người về phía trước, từng cú đá liên tiếp lên cao và những bao cát được treo xung quanh. Có khoảng 10 chiến sĩ đang ngồi vòng tròn chăm chú theo dõi. Mảnh sân cỏ rộng hơn 100 mét vuông nằm trong khuôn viên trụ sở công an huyện Đan Thành. Đây là nơi mỗi buổi chiều Quân cùng với những người anh em trong đội cảnh sát luyện tập võ nghệ. Những bao cát to dày rung lên bần bật sau mỗi cú đá của anh. Khi chân vừa chạm xuống đất, liên tiếp những mảnh gỗ lớn nhỏ được ném tới. Quân lộn người tránh rồi tung chân đá. Mảnh gỗ bị văng tít lên không trung rồi rớt lả tả xuống nền cỏ. Khẽ nheo mắt nhìn một tấm gỗ khá lớn đang lao vút tới. Quân nghiến răng rồi nhanh như cắt, bàn tay nổi đầy gân guốc nắm thành quả đấm, nhắm thẳng vào chúng. Cứ như vậy, những tấm gỗ lớn lao đến đều vỡ vụn, bắn tung tóe ra xung quanh. Nét mặt của Quân hôm nay khá căng thẳng, trong lòng chất chứa nhiều chuyện không vui. Tất cả mọi người chứng kiến đều vỗ tay, thán phục. Chưa kịp lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, anh bỗng cảm nhận một luồng gió đang lướt tới rất nhanh từ phía sau lưng. Chính là của người đang phóng tới tung cướp. Chỉ trong chớp mắt, Quân vội nghiêng người tránh. Bóng người đó cao lớn vàm vỡ, thân thủ di chuyển nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Hắn tung những cú đấm liên tiếp tới, khiến Quân bất ngờ hơi lùi lại phía sau. Anh đỡ tất cả những cú đấm đó bằng chân. Khi nhận thấy cuộc giao đấu này bất lợi cho mình, anh bắt đầu dùng tay để phản kháng lại, dội những cú đấm vào đối phương. Đúng như dự đoán, kẻ kia loạng choạng rồi phải lộn người mấy vòng ra đằng sau để tránh né. Quân đưa ánh mắt sắc như dao của mình nhìn đối thủ. Hắn ta co người thủ tế, chân đạp mạnh xuống đất lấy đà. Nhìn hắn như một con rồng đang uốn lượn, vòng quanh người Quân bằng những cú đá dứt khoát, chuẩn xác. Đôi bàn tay của Quân cứng như miếng thép phản kháng lại. Cứ như vậy, cuộc giao đấu từ sân cỏ dường như bất phân thắng bại. Hễ Quân dùng tay ra đòn thì kẻ kia phải dùng chân để đỡ và ngược lại, khiến đám cỏ bên dưới không chịu nổi, bật tung lên để chơi ra những đám đất nham nhở. Tiếng vù vù, bịch bịch vang lên không ngớt, mỗi lúc một nhanh hơn từ những miếng đòn của hai người đang tấn công nhau. Đôi bàn tay của Quân đỏ ửng, nổi đầy gân guốc, thoăn thoắt đỡ những chiêu liên hoàn cước tung ra từ đối thủ. Nếu như trong cuộc đấu này Quân như mãnh hổ với khuôn mặt dữ dằn và đôi tay cứng như thép, thì hắn ta lại oai phong, lạnh lùng như con rồng lớn đang nhịp nhàng tấn công với đôi chân nhanh và mạnh như vũ bão của mình. Khó mà biết được ai hơn, ai kém. Sau 15 phút giao đấu quyết liệt, dường như hai bên đều cũng đã thấm mệt. Họ đứng cách một đoạn nhìn nhau thăm dò. Bỗng nhiên cả hai gầm lên rồi lao tới. Quân di chuyển cùi chỏ vào dưới ngực, dồn sức đẩy nắm đấm của mình về phía trước. Đối phương khẽ quắc mắt nhìn chiêu thức của Quân đang sử dụng. Đó chính là nhật tự quyền, tính sát thương rất cao. Người bị đánh trúng sẽ gục xuống tại chỗ, lồng ngực có thể bị dập nát. Hắn vội xoay người, dồn lực từ trên đất lên. Cơ bắp của đôi chân nổi cuồn cuộn như muốn xé rách chiếc quần dài. Chỉ trong giây lát đã tung cú đá dội xuống. Lực đánh quá mạnh, không ai chịu nổi được phải bật ra. Hai người loạng choạng ngã bịch xuống dưới, giống như hai cây cổ thụ bị đổ sập làm bụi đất bay mù mịt xung quanh. Tất cả anh em trong đội cảnh sát vội đứng dậy vỗ tay rào rào. Nét mặt ai cũng ngỡ ngàng và mắt tròn tròn thán phục. Quân gằn giọng, vừa nói vừa thở gấp. Đúng là không hổ danh đôi chân kim cương nhà ông bạn tôi. Hắn ta cũng tiến nhanh tới kéo Quân đứng dậy. Thế mà cũng không chịu nổi cú đấm thép của cậu đâu đấy. Tớ biết là cậu chưa dùng hết lực của cánh tay đâu. Thì cậu cũng vậy. Nếu cậu dùng hết sức chắc tớ sẽ bị gãy tay. Thật khủng khiếp. Anh nói tiếp. Hôm nay có cậu tớ mới được sử dụng chiêu này. Lúc nãy nhìn cậu tập luyện, tớ biết là trong lòng cậu đang chứa nhiều bực dọc, nên vào giúp cậu xả bớt. Chà, nhờ vậy mà tớ thấy thoải mái hơn nhiều rồi đấy. Quân cười sảng khoái. Cả hai vui vẻ tiến tới bàn uống nước. Họ đều là những cao thủ của môn phái Vịnh Xuân Quyền. Nếu một người thành thạo cú đấm liên hoàn vô cùng linh hoạt và hữu hiệu, thì kẻ kia lại thuần phục đám chiêu thức dùng chân ở mỗi bên, có uy lực khủng khiếp, Vì vậy cả hai đều có lợi thế riêng và bất phân thắng bại. Quân Tu một hơi gần cạn chai nước rồi nói: Nguyên này, khoan nói chuyện công việc đã. Tối nay nhớ cuộc hẹn với Hoàng đấy. Lâu lắm rồi ba anh em mới ngồi nhậu với nhau. Thong thả uống từng ngụm nhỏ, Nguyên gật gù rồi bỏ cái mũ lưỡi trang trên đầu xuống. Mái tóc cắt ba phân của anh đã dính bết mồ hôi. Biết rồi, sáng tôi cũng ở chỗ Hoàng. Đợt này trông cậu ấy cũng có vẻ mệt mỏi. Còn một tuần nữa là thực hiện các phẫu thuật rồi. Quân thở dài ưu tư. Nguyên đặt tay lên vai Quân. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ừ, Quân đáp. Sáng tôi có nói chuyện với Tuyết Anh. Nguyên nói ngập ngừng. Tớ hiểu rồi. Quân hơi nghiêng đầu. Cậu cũng thấy tâm lý của Hoàng có gì đó không ổn đúng không? Đúng. Bề ngoài cậu ta luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng mà tớ thấy có vấn đề. Tâm lý này tớ đã nhận thấy từ khi bé Huy mất. Hoàng đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Quân im bặt. Mặt anh ta đanh lại. Tuyết Anh đã phát hiện rất nhiều thuốc ngủ loại nặng, được chế biến rất lạng lòng, dùng để tiêm và được cất ở trong phòng làm việc của Hoàng. Không ngoại trừ trường hợp xấu xảy ra, tớ e sau rằng ca phẫu thuật này cậu ta sẽ tử vấn. Không được. Con bóp nát chai nước trong tay rồi ném ra xa. Tớ cũng không bao giờ nghĩ rằng người như Hoàng lại tìm đến giải pháp tiêu cực đó. Với những chuyện đã xảy ra, thật sự sốc cho Hoàng. Tâm huyết của cậu ta với đề tài nghiên cứu này đã có từ nhiều năm nay. Quân ngừng lại nhìn vào mặt Nguyên. Thời gian này, Hoàng làm việc thâu đêm suốt sáng, trong khi đâu cần thiết phải thực hiện các phẫu thuật sớm như vậy. Tớ và Lan Anh vẫn nói với cậu ấy rằng có thể chờ được. 3 tháng trước, cậu ta đã đăng ký hiến xác của mình để phục vụ nghiên cứu khoa học. Mọi thủ tục và hồ sơ xét nghiệm đã hoàn thành. Đó chẳng phải là những điểm nghi vấn hay sao? Quân cầm điện thoại. Anh mở đoạn video đã được phát trực tiếp từ Facebook cá nhân của Hoàng. Tối chủ nhật hàng tuần, cậu ta vẫn livestream để tư vấn và khám bệnh cho mọi người. Quân quay sang Nguyên hỏi. Cậu thấy có gì khác không? Thời gian livestream nhiều hơn, Nguyên nói. Đúng vậy, từ 2 tuần nay rồi. Quân đặt điện thoại lên bàn. Đoạn video vẫn phát ra giọng nói của Hoàng. Thường ấy, lịch phát sóng trực tiếp trên Facebook của Hoàng từ 8 giờ tối đến 9 giờ 30 phút. Nhưng 2 lần gần đây đều đến hơn 10 giờ mới kết thúc. Ừ. Cậu ta không chịu nghỉ ngơi khi rảnh, mà luôn dành tất cả thời gian có thể cho bệnh nhân của mình. Nguyên ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Những ca mổ mắt cho người nghèo cũng được thực hiện nhiều hơn trong thời gian này. Hoàng như muốn dồn tất cả những gì có thể làm được trước ca phẫu thuật sắp tới, và sau đó sẽ tự tử. Nói đến đây cả hai đều im bặt. Không ai nói thêm điều gì, nhưng mà đều chung một suy nghĩ giống nhau. Quân lẳng lặng cầm bao thuốc trên bàn, rút một điếu đặt lên môi, rít từng hơi dài, mắt nheo nheo vì khói. Thời gian này bao nhiêu chuyện xảy đến. Quân khẽ quay sang nhìn bạn. Vụ án mặt nạ trắng này cũng may là có cậu tham gia, nếu không thì... Nhưng tớ cũng chưa làm được gì nhiều. Nguyên cười buồn. Đã phá bao nhiêu vụ, hung thủ bị tóm ngay sau ngày gây án. Về một vụ này thì đến giờ vẫn mờ mịt. Thôi, lên phòng tớ đi. Tớ muốn bàn thêm với cậu vài chi tiết quan trọng liên quan đến vạt mặt nạ trắng. Quân đứng dậy. Trên bàn làm việc ngổn ngang khá nhiều hồ sơ. Quân đã thay bộ trang phục khác. Anh mặc áo sơ mi kẻ caro. Nguyên treo áo khoác bò vào thành ghế. Tay cầm tạp hồ sơ, mắt chăm chú nhìn. Theo giấy tờ còn lưu lại tại kho hồ sơ của công an xã Cải Nha, tuy không đầy đủ, nhưng đúng như những gì mà cậu phán đoán. Ngày 2 tháng 11 năm 1944, có một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà ông Ơn Thợ Rèn. Cả hai vợ chồng người này đã chết cháy khi người dân phát hiện ra. Những gì tớ thu thập được trong thời gian qua, một cán bộ xã lớn tuổi đã về hưu cũng xác nhận điều đó, khớp với những giấy tờ này. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đêm xảy ra vụ cháy, kẻ đeo mặt nạ trắng này đã xuất hiện và bắt đầu giết hại gia đình ông Nguyễn Văn Tư và vợ là Nguyễn Thị Lệ. Theo giấy chứng tử và trên bia ngôi mộ, họ phát hiện bị giết vào rạng sáng ngày 3 tháng 11. Nói đến đây, Nguyên ngừng lại. Chỉ có điều, cách thức giết người bằng búa lại không được rõ ràng, đều được truyền miệng từ phía người dân. Quân thở dài, vụ án mạng này từ chế độ thực dân Pháp nhưng đã bị bỏ lửng. Quân rót trà vào chén cho Nguyên rồi nói tiếp. Đúng là tớ chủ quan ngay từ đầu vì nghĩ rằng đó là những chuyện hoang đường. Cũng may là cậu sáng suốt tìm hiểu và ngay nguồn gốc của gia đình nạn nhân. Anh nhìn vào mắt Nguyên. Ngay từ đầu tiếp nhận thông tin vụ án, cậu đã nói rằng cần phải bảo vệ Hòa My dù đúng hay sai. Cẩn thận vẫn hơn, đúng không? Đó chỉ là một phần thôi. Tớ nghĩ rằng cô đã biết chít ít nhiều chuyện từ gia đình của mình và cũng sẽ cung cấp những chi tiết cần thiết cho vụ án này. Nhưng mà qua thời gian dài tiếp xúc ấy, tớ hiểu rằng chính cô ấy cũng không biết gì cả. Có thể là gia đình sẽ che giấu mọi chuyện. Nguyên đam chiêu. Đúng thế. Họa My không biết gì cả. Thậm chí chúng ta còn biết nhiều về gia đình cô ấy hơn. Đã 15 năm, gia đình họ thường xuyên về nước và làm từ thiện. Hồ sơ nhân thân của họ như thế nào chúng ta đều rõ. Riêng cô gái ngây thơ đó còn không biết rằng ông nội của mình thật ra chính là Nguyễn Văn Hòa, người cũng đã bị giết vào rạng sáng ngày 3 tháng 11. Còn người mà cô ta hưởng tưởng là ông nội mình ấy, thực chất là người chồng sau của bà nội. Mấu chốt ở đây ấy, chính là bà nội của cô ấy, người đã chứng kiến tận mắt dung nhan của Màn Nà Trắng. Hắn đã tha chết cho bà ta và đứa con sơ sinh, và cũng chính là bố đẻ của Hòa My. Nhưng tiếc là bà ta cũng chết. Nguyên lật mấy trang hồ sơ rồi lắc đầu. Hai cuộc chiến tranh đã qua lâu rồi. Hòa My sinh ra sau thời chiến nên không biết cũng phải thôi. Cô không có lỗi gì cả. Quân gật đầu đồng ý. Tớ đã giải thiết như thế này. Căn nhà ông Ngân bị cháy năm đó có thể chỉ là một cách phi tang của hung thủ. Quân lấy bút viết lên tờ giấy trắng mấy cái tên rồi đặt trên bàn. Hai người cùng chụm đầu và theo dõi. Hung thủ chắc chắn liên quan đến ông Tư và ông Hòa. Họ đều là những lính tay sai thời đó và đã gây nhiều vụ cướp bóc, sách nhiễu có tiếng ở làng Cải Nha. Vì vậy có khả năng chúng đã cướp bóc, hãm hiếp rồi giết người. Sau đó, đốt nhà nạn nhân để xóa sạch dấu vết. Quân ngẩng mặt lên nhìn Nguyên và anh nói tiếp. Nhưng tớ vẫn bảo vệ quan điểm rằng kẻ đeo mặt nạ trắng không thể là hồn ma của ông Ngân được. Quá hoang đường. Nguyên chỉ khẽ gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Vẫn chăm chú lắng nghe Quân giải thích. Có hai trường hợp xảy ra. Một là ai đó là người thân đã biết rõ sự việc trên và thay ông Ngân trả thù. Quân ấn bút mạnh hơn vào tờ giấy và nói tiếp. Hai là ấy, cái xác chết cháy đó được tìm thấy là của người khác và ông Ngân vẫn còn sống. Giả thiết của cậu rất có cơ sở. Lúc này Nguyên mới lên tiếng. Sau năm 1954, trong danh sách những tên lính làm việc tay sai cho thực dân Pháp thời đó cho thấy chúng làm việc theo từng tốp nhỏ, thay nhau quản lý địa bàn của mình. Đây là những gì tớ vừa mới thu nhập được nên là tìm cậu ngay đấy. Nguyên lấy trong túi sách của mình ra một tập hồ sơ đã được photo lại. Nhìn vào cũng có thể thấy màu sắc giấy đen, đánh bằng máy chữ thời xưa. Tốp lính ở địa bàn làng Cải Nha thời đó gồm 3 người là Tư, Hòe và Mã. Chà, chi tiết này rất quan trọng đấy. Đúng. Nguyên cầm bút từ tay Quân rồi viết thêm vào tờ giấy rồi khoanh chuẩn lại. Ông Mã này đã hoàn toàn mất tích, không có dấu vết, không giấy chứng tử và tất nhiên là không có bia mộ nào cả. Vợ con ông ta cũng không hề biết thông tin gì về chồng. Ngay khi lập lại chính quyền năm đó cũng không có thông tin xét xử gì. Cậu nghĩ xem. Quân tựa người vào ghế, anh châm điếu thuốc rồi gật gù. Nếu tớ cho rằng chính người đàn ông tên Má này cũng tham gia vào vụ cháy nhà ông Ngân năm đó, và một lý do nào đó hắn ta bị ông Ngân giết, sau đó mang xác vào ngôi nhà để thay thế mình thì sao? Cũng không ngoại trừ trường hợp này. Nguyên lẩm bẩm. Tớ bổ sung thêm chi tiết quan liên quan nữa, có thể cũng là một sự trùng hợp kỳ lạ. Con của ông Mã chính là ông Quý, chủ một lò mổ gia súc lớn ở bên làng Trà Phổ. À, tớ hiểu rồi. Ông Quý không có con cái, dù trải qua nhiều đời vợ. Nhưng 12 năm trước, người vợ thứ ba đã dùng búa đập vào đầu và dùng dao cắt cổ ông ta đến chết. 3 ngày sau, mẹ của ông Quý cũng đã bị ngã cầu thang, đập đầu xuống đất rồi chết. Lò mổ cũng ngừng hoạt động và bỏ hoang từ đó cho đến bây giờ. Sự trùng hợp ở đây chính là những người liên quan đến vụ cháy nhà ông Ngân thời rẻ năm đó đã chết dần, và nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là những chấn thương ở vùng đầu. Nguyên nói. Đúng vậy. Quân cao mày, tâm trạng khá thắc mắc. Đó là điều đáng ngạc nhiên liên quan đến vụ án xảy ra tại chân núi Vua bây giờ. Nạn nhân Nguyễn Văn Giang đó chính là cháu nổi của Nguyễn Văn Tư. Nói xong, Quân cười miễn cưỡng và lắc đầu nhẹ. Nguyên từ tốn nói. Vụ án này rắc rối chỗ ấy, nó không có dấu vết để lần theo, vì vậy bắt buộc phải làm và tìm hiểu lại từ đầu. Có thể là không phải do màn nà trắng năm xưa gây ra, nhưng những gì tớ và cậu tìm hiểu, điều tra thì lại không đủ chứng cứ để buộc tội ai cả. Giả sử thôi nhé, nếu màn nà trắng năm xưa còn sống đi chăng nữa và quay lại để trả thù, vậy tại sao hắn không giết ông Nguyễn Văn Thanh là con ruột của ông Nguyễn Văn Tư mà lại nhắm vào người cháu nội? Chính vì vậy, khi biết Hòa My là cháu nội của ông Hòe, tớ mới phải tiếp cận ngay cô ấy. Còn về việc người dân nhìn thấy một kẻ đeo mặt nạ trắng xuất hiện vào trước đêm phát hiện ra xác nạn nhân ý, cũng là sự thật. Tớ đã tiếp cận với nhân chứng. Không phải là tớ không tin. Cặp lông mày của Quân như muốn dính vào nhau. Có thể là do sợ hãi quá nên gây ra ảo giác. Hòa My là một ví dụ. Cậu thấy đấy, ngay sau đêm ra ngoài khu vực Ngô Mỹ Hoang, cô ấy cũng kể về mặt nạ trắng đang cầm chiếc búa một cách rõ ràng rành mạch, và cả câu chuyện về cô gái trẻ bị đe dọa ở đó. Nhưng mà sự thật là không có ai cả. Có thể là đã rơi vào trạng thái hoảng loạn nên tinh thần cũng không ổn định. Dấu vết để lại là máu vào đôi giày cũng hoàn toàn là của Hòa My. Thấy Nguyên đang đăm chiêu suy nghĩ, Quân nói tiếp. Những người chứng kiến câu chuyện mặt nạ trắng năm xưa không còn nhiều, thông tin là chưa thật sự chính xác, chủ yếu là giả thiết chúng ta đặt ra và suy luận. Chính vì vậy, tối nay xong việc tôi sẽ qua gặp ông nội. Tôi nghĩ là ông cũng đã sống từ nhỏ làng kể nha, chắc sẽ biết ít nhiều thông tin có ích cho chúng ta đấy. Mắt Quân sáng lên. Anh gật đầu, tay lắc nhẹ ấm trà, rót vào chén cho Nguyên rồi nói. Nếu mặt nạ trắng là ông Ơn, người thợ rèn năm đó, tớ nghĩ ông nội sẽ biết, vì ông nội của cậu cũng là thợ rèn. Đúng vậy. Nhưng mà theo tớ biết ấy, khi ông Ơn là thợ rèn có tiếng rồi, thì ông nội tớ mới đang học nghề. Sau năm 1946 mới vào nội thành để mở lò rèn cho đến bây giờ. Ông nội cậu sinh năm 1926. Năm xảy ra vụ án liên quan đến mặt nạ trắng, ông khoảng 18 tuổi. Chắc ông phải biết ít nhiều chứ. Hai người đang bàn tán phân tích sự việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Quân nói lớn. Mời vào. Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện trinh thám kinh dị dài kỳ có tựa đề Mặt Nạ Trắng. Và đến đây thì câu chuyện của chúng ta đang bắt đầu có những cái nút thắt mở. Những nút thắt tưởng là thắt nhưng mà bây giờ nó đang có những cái hướng mở ra để cho cảnh sát Quân anh có những cái hướng điều tra về cái câu chuyện rất là ly kỳ bí ẩn này xung quanh là cả nhà. Và để theo dõi tiếp theo ai là cái người gõ cửa vào phòng của Quân lúc này và cái sự việc của anh sẽ đi đến đâu nữa thì quý vị đừng quên theo dõi Hồng Nhung trên kênh Chị Dậu và cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta đón nghe được tập tiếp theo vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 12:30 vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip của Chị Dậu, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.